Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 989: Sâu xa thăm thẳm tâm bất an. Thần thức giao lưu không tiện, vẫn là chỗ này gặp mặt. Thuận tiện ta đem món kia dị bảo giao cho ngươi. Ha ha, gần nhất luôn cảm giác có người tại nhìn ta chằm chằm. Vẫn là phải cẩn thận một chút. Mặc Nho Bân truyền đến vị trí tin tức về sau, thì lại đột nhiên tiêu tan che giấu vô tung. Lý Phàm cảm ứng đến thức hải bên trong hiện lên địa đồ ánh sáng. Trầm mặc không nói, đây là thăm dò, vẫn là bẫy dập. Từ khi làm tạm thời xem hình thức, trước không hoàn chân, sau khi quyết định, Lý Phàm tâm bên trong thủy chung có chút lo sợ bất an. Nhưng càng nghĩ, phân rõ bản thân về sau, nhưng lại thủy chung tìm không thấy bất an ngọn nguồn ở nơi nào. Tạm thời không hoàn chân hẳn là không có vấn đề. Đến tột cùng, chấm ngoặc kép, Lý Phàm khẽ nhíu mày. Linh giác của hắn luôn luôn rất linh nghiệm. Hiện tại cảm giác, tựa như là đi tại một chỗ trong rừng rậm. Tiến lên phương hướng là đúng. Tạm thời cũng không có dã thú xâm nhập nguy hiểm. Nhưng trong cõi u minh cảm ứng nguy cơ nói cho Lý Phàm. Nhất định có cái gì hắn sơ sót địa phương. Lý Phàm biết không thích hợp ngọn nguồn. Hẳn là bắt nguồn từ tôn này vô diện chân tiên tượng đá. Huyền thiên tượng thần. Huyền thiên pháp vương. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm trong đầu chợt lóe qua Mặc Nho Bân bóng người. Nhất thời có quyết nghị. Bất quá hắn hiện tại cũng đã đem ta xem như chính mình người đối đãi. Nhưng ta không thể không có làm đề phòng. Lý Phàm hồi tưởng lại Mặc Nho Bân thôn phệ truyền pháp. Giả phùng một màn kia tràng cảnh. Trong khoảng thời gian này, Lý Phàm cũng đối Mặc Nho Bân năng lực tiến hành bước đầu phân tích. Suy đoán, cùng triệu sư tỷ vạn chúng nhất tâm so sánh. Mặc Nho Bân càng giống là kính tượng. Đồng hóa. Chỉ cần có thể bảo trì bản tâm, không bị cái kia hư vô mặt kính chi tuyến mê hoặc, hẳn là có thể trì hoãn đồng hóa thời gian. Ta có thất thải thần quang, tăng thêm tiên tâm chú hộ thể, thực sự không địch lại, chạy cũng là vấn đề không lớn. Nếu thật là không được, còn có thể đem Bách Hoa đạo nhân thả ra, hấp dẫn hỏa lực, làm gì cũng là trường sinh cảnh, tất nhiên có thể một chút ngăn cản một lát. Lâu tiêu tan không đi, không cách nào phát giác đến nguyên do cảm giác bất an. Để Lý Phàm suy nghĩ cũng lên trước kia đều muốn phức tạp rất nhiều. Cho nên lộ ra càng thêm cẩn thận, làm xong chuẩn bị đầy đủ về sau. Lý Phàm lặng yên đi tới địa điểm ước định, Tiên Minh Trung ương bốn châu biên giới. Thiên Thần Châu một chỗ thường thường không có gì lạ sơn phong. Núi đá cao ngất, thẳng vào vân tiêu. Giấu ở vân hải phía dưới, giữa sườn núi có một chỗ không đáng chú ý hang đá. Ban đầu cực hẹp, mới nhà thông thái, phục đi mấy chục bước, sáng tỏ trong suốt, Mặc Nho Bân đã ở trong đó chờ đã lâu. Hang đá bên ngoài không có trận pháp, cấm chế khí tức, nhưng là từ bên ngoài căn bản không cảm ứng được bên trong có tu sĩ khí tức. Thẳng đến bước vào trong thạch động, đi vào Mặc Nho Bân trước mặt. Cái này mới rốt cục có phát giác. Nơi này là truyền pháp giả phùng một chỗ an toàn cứ điểm. Thiên địa tự nhiên sinh ra ẩn nặc động thiên. Cũng là trong truyền thuyết. Không phải người có duyên không thể được gặp loại địa phương kia. Hai người chúng ta ở đây gặp mặt. Không có nguy hiểm gì. Mặc Nho Bân đã biến trở về tự thân nguyên bản hình dạng. Ngồi tại trước bàn đá. Chậm rãi giải thích nói. An toàn gì cứ điểm. Ta nhưng mà cái gì ngăn cản đều không gặp phải. Thì như vậy nghênh ngang trực tiếp vào. Lý Phàm hừ một tiếng. Mười phần khinh thường nói. Mặc Nho Bân cười cười. Hưng vượng huynh đệ. Ngươi cái này có chỗ không biết. Sở dĩ như vậy dễ dàng. Đó là ta trước đó đã đem nơi đây ẩn nặc động thiên vị trí sớm cáo chi ngươi. Nếu như ngươi tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới. Đơn độc đến tìm kiếm. Chấm ngoặc kép, thần thức không cách nào phát giác, coi như tận mắt thấy, cũng sẽ theo bản năng xem nhẹ nơi đây cửa vào, khắp nơi tìm không vào. Thiên địa tạo hóa chi kỳ, coi như thực lực như chúng ta mạnh mẽ như vậy, cũng vô pháp biết rõ a. Lý Phàm không nhìn Mặc Nho Bân cảm thán, lạnh giọng không nhịn được nói. Được rồi, đừng kéo những thứ vô dụng này. Cái kia có thể thôi diễn trận pháp dị bảo đâu. Mặc Nho Bân lắc đầu. Sau đó đem một cái vật kiện tiện tay ném tới. Lý Phàm đem tiếp nhận. Nào nào, kết quả cùng hắn trong dự đoán có chênh lệch chút ít kém. Không phải giải ly điệp một trong số đó, mà chính là trước đây chưa từng thấy qua. Một cái thanh sắc khối lập phương. Đây là cái gì đồ chơi? Chấm ngoặc kép, Lý Phàm nhẹ nhàng vừa chạm vào khối lập phương. Trong một chớp mắt khối lập phương thì phân giải thành hơn vạn cái càng thêm thật nhỏ hình lập phương, giống như vật sống giống như trên không trung tụ tán hợp tan, tạo thành nguyên một đám có quy luật đồ án. Lý Phàm đối một cái trong đó tiểu hình lập phương tiến hành tỉ mỉ quan sát. Phát hiện hắn rõ ràng là từ trên trăm loại trận pháp hợp lại mà thành. Trận miện, một cái tên không khỏi xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu. Nhưng không có bại lộ tự mình biết vật này sự thật. Chỉ là ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mặc Nho Bân. Muốn cái đáp án, đây là vô sinh trận miện. Là tiên minh Lan Thương Châu trước đây không lâu vừa mới phát hiện. Nộp lên, cái gọi là trận miện. Đơn giản mà nói cũng là đem hàng trăm hàng ngàn trận pháp điệp chung vào một chỗ. Mà cái này viên vô sinh trận miện, chính là do một cái bình thường trận miện không ngừng biến hóa. Diễn sinh mà thành, nghe nói là một vị bởi vì sự kiện quỷ dị mà vẫn lạc hóa thần trận pháp sư lưu. Lại, đi qua tiên minh nghiên cứu, sơ bộ phán định là thiên địa kỳ vật cùng quỷ dị giới ngoại quy tắc tại quá trình dung hợp bên trong. Phát sinh dị biến, từ đó làm cho trận miện bản thân biến hóa. Mặc Nho Bân tường tận giải thích, Lý Phàm tự nhiên là trước tiên liền hiểu Mặc Nho Bân ý tứ trong lời nói. Thiên địa kỳ vật là huyền hoàng giới pháp tắc hiển hiện. Quỷ dị là những cái kia bị thôn phệ thế giới pháp tắc vặn vẹo. Lưu lại, nhưng hai người dung hợp về sau, thì sẽ phát sinh một ít thật không thể tin biến hóa. Trước đó Lý Phàm tại hiểu rõ quỷ dị chân chính nơi phát ra lúc, thì đã từng tưởng tượng qua khả năng này. Đáng tiếc là lâu như vậy đến nay, đều chưa từng gặp qua ví dụ thực tế. Không nghĩ Mặc Nho Bân tiện tay liền lấy ra tới. Quả nhiên lấy truyền pháp giả có thể điều động tài nguyên thể lượng ưu thế. Là hắn nhiều lần luân hồi. Cảm giác tiên tri đều không trong thời gian ngắn bù đắp. Lý Phàm biết vật này. Tôn Hưng Vượng lại không có khả năng biết. Giả bộ như nghe được nhức đầu dáng vẻ. Trực tiếp đánh gãy Mặc Nho Bân phát biểu. Được rồi, đừng niệm chú. Nói cho ta biết thứ này dùng như thế nào là được. Vô sinh trận miện, thời khắc ở vào diễn sinh bên trong. Lấy trận sinh trận, cho đến vô cùng. Chỉ cần mỗi qua một đoạn thời gian đem huyền thiên tỏa u trận pháp khắc vào trong đó. Để hắn tự nhiên diễn hóa là được rồi. Tựa như đấu thú chém giết. Cuối cùng sống sót cái kia nhất định là tối cường giả. Mặc Nho Bân cũng không giận. Vì Lý Phàm giảng giải. Này cũng dễ dàng, cũng là nghe vào có chút không đáng tin cậy. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm nói thầm lấy. Đánh giá thanh sắc vô sinh trận miện. Không có vấn đề gì. Mặc dù có chút không thể khống, nhưng là tuyệt đối có thể đạt tới chúng ta mục đích. Ghi chép huyền thiên tỏa u. Tốn thời gian phí sức. Ta bây giờ tại tiên minh tổng bộ. Trước mắt bao người. Không tiện lắm hành sự. Chỉ có thể giao cho ngươi. Mặc Nho Bân trịnh trọng nói, kỳ thật còn có cái dị bảo, so cái này vô sinh trận miện thôi diễn trận pháp năng lực còn mạnh hơn. Gọi là giải ly điệp, chỉ tiếc bị thiên đố, chia ra làm 9 đĩa hợp nhất cần thời gian quá mức dài dằng dặc. Chúng ta thực sự chờ không nổi, đành phải coi như thôi. Mặc Nho Bân có chút đáng tiếc nói ra. Hết chương.